văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, một giọng nói quen thuộc vui mừng vang lên bên tai, khiến cơn giận của lão hoàng đế chợt khựng lại. Hứa Yên Miểu, hắn sao lại ở đây? Chẳng lẽ lão hoàng đế hiểu ra? Nheo mắt nhìn thái tử, ngươi tìm Hứa Yên Miểu? Thái tử gật đầu lia lịa. Phụ hoàng, người không tin nhi thần cũng phải tin Bạch Trạch chứ. Phụ hoàng hắn sững người một chút. Phụ hoàng hắn gật đầu, ngươi nói đúng, nhưng phụ hoàng ngươi vẫn muốn đánh ngươi. Lần này đến lượt thái tử sững sờ. Sao, điện hạ, người không sao chứ? Hứa Yên Miểu hỏi rất cẩn thận. Thái tử nằm thẳng đơ trên giường, mặt sưng vù, một tay còn bị băng bó như tổ ong. Ta không sao, hắn nói với vẻ mặt vô cảm. Người thấy ta giống như không sao à? Nếu không phải tiếng lòng của Hứa Yên Miểu kịp thời truyền đến tai bọn họ, phụ hoàng hắn đã coi hắn là tên ác bá ức hát, y, ế, p dân lành. Đành gãy nốt cái chân còn lại của hắn, cho hắn khỏi ra ngoài ức hát, y, ế, p bá tánh. Hứa Yên Miểu ôm chày thuốc, nghiền nát phần thuốc cuối cùng, dùng vải lau sạch, làm thành băng gạc thuốc, mang đi thay cho thái tử. Trên mặt rất kiên nhẫn, trong lòng nhỏ giọng than thở. Ta cũng không ngờ ngươi ngay cả hàng cũng không kiểm tra đã dẫn lão hoàng đế đến xem rồi. Nhỡ đâu ta chưa thấy bao giờ, lại cho rằng hoàng đế vác quốc vàng là xa xỉ bậc nhất thì sao? Thái tử lật người, lộ ra vẻ mặt áy náy. Hắn chẳng qua là quá kích động, nhất thời không nhớ ra nên xem trước một chút sao? Đúng rồi, Hứa Yên Miểu, đỡ ta dậy. Ồ, được. Điện hạ muốn đi đâu? Núi Long Môn. Nhưng mà chân của điện hạ vốn đã đi lại khó khăn, bị thương rồi lại càng khó khăn hơn. Thái tử vịn vào Hứa Yên Miểu, đi khập khiễng, ý chí kiên cường. Đi, đến trước căn nhà lấp lánh châu báu trên núi Long Môn đang được thị vệ canh giữ. Thái tử tức giận nói, Hứa lang, phụ hoàng ta vậy mà không tin ta. Ta đã đảm bảo với ông ấy rằng ta tuyệt đối không làm chuyện bóc lột, tìm kiếm kỳ chân dị bảo khắp cả nước gì cả. Nhưng ông ấy cứ không tin, còn mỉa mai ta, nói những kỳ chân dị bảo này chẳng lẽ là nhặt được trên đất sao? Căn nhà này là do Hứa lang làm. Hắn quay đầu nhìn Hứa Yên Miểu, lại ôn hòa nói, ta tin tưởng Hứa lang tuyệt đối không phải là kẻ đại gian đại ác. Căn nhà này nhất định là ngươi dùng cách khác làm ra, không liên quan gì đến mồ hôi nước mắt của bách tính. Hứa Yên Miểu cảm động vô cùng, lập tức nói, thưa điện hạ, trên tường, dưới đất, trên mái nhà đều là xá lợi, được nung từ xương gà, xương chuột, chi phí không cao. Hửm, tiếng gì vậy? Hứa Yên Miểu quay đầu lại, thấy bụi cây trong bóng tối dường như lay động, trông khá đáng sợ, liền đưa tay định rút súng. Thái tử đột nhiên trở nên kích động, nắm lấy vai Hứa Yên Miểu xoay người hắn lại. Chỉ là một con chuột béo thôi, không cần để ý. Hứa lang ngươi vừa nói gì? Những thứ này đều được nung từ xương gà, còn có xương chuột nữa, giống nhau cả thôi. Hứa lang, chuyện này rất quan trọng, ngươi có thể nói chi tiết cho ta biết nó được nung như thế nào không? Được chứ, Hứa Yên Miểu liền kể lại. Sau bụi cây, ngồi xổm 1, 2, 3, 4 người, hoàng đế dẫn đầu, các thượng thư thò đầu ra. Cả đám lén lút, rón rén vạch cành cây nhìn về phía Hứa Yên Miểu. Mặc dù trước đó Hứa Yên Miểu đã nói trong lòng rằng căn nhà lấp lánh châu báu kia được nung từ xương gà không đáng giá, nhưng khoảnh khắc hắn nói ra miệng, thân thể thẳng tắp của lão hoàng đế vẫn nghiêng đi một chút, va vào bụi cây làm nó rung lắc. Bên cạnh, hộ bộ thượng thư nín thở, mặt đỏ tía, suýt chút nữa ngất xỉu. Một mảnh xương gà, một viên bảo vật, nếu dùng những bảo vật đó thêu thành một chiếc áo ngọc trai, ít nhất cũng bán được 10 vạn đồng, mà nguyên liệu chỉ là một đống xương gà, quốc khố lại có tiền rồi. Tuy rằng có mỏ vàng mỏ bạc đang khai thác, nhưng ai lại chê tiền nhiều chứ? Hoàng đế và hộ bộ thượng thư nhìn nhau, lúc này cả hai đều đạt được sự đồng thuận. Một ngày tốt lành, 73, quốc khố 7, nội khố 3, nhân lúc người khác còn chưa biết thứ này không đáng giá, bán trước cho các nhà hào môn quý tộc trong nước, sau đó lại mang chúng ra biển. Hai tay họ nắm chặt lấy nhau, ánh sáng vàng của tiền tài trong mắt suýt chút nữa làm chói mắt các thượng thư khác. Cách chương.